Chương 3978, điên cuồng tăng giá. Mặc dù còn có người suy đoán, đây có phải hay không là giả xương ngón tay, nhưng càng nhiều người lựa chọn tin tưởng. Chính như mỹ nữ chủ trì nói như vậy, biết rõ đây là chí tôn chỉ cốt, nhưng dùng huyền long các thực lực, căn bản là không có cách phá giải, chỉ cần không có phá giải, nó là tương đương với một khối phế xương. Cùng hắn dạng này, còn không bằng lấy ra đấu giá, đổi lấy càng nhiều tu hành tài nguyên. Phải biết, đan vo đạo một đường, tu hành tài nguyên liền là lớn nhất sức cạnh tranh, tông phái ở giữa, so liền là tu hành tài nguyên, ai tu hành tài nguyên càng nhiều, ai nội tình thì càng thâm hậu một chút. Đương nhiên, cũng có một chút ngoại lệ. Mặt pháp thời đại tiến đến, ai cũng không biết kiếp nạn lù cờ na ho phát sinh, các đại thế lực đều tại tranh nhau chen lấn bồi dưỡng môn hạ đệ tử, tiêu liền thôn ma tộc tứ đại thánh địa, cũng là bắt đầu điên cuồng vơ vét tu hành tài nguyên. Chư vị, ta đã nói đủ rõ ràng, còn như pha y chăng cạnh tranh, chính các ngươi quyết định. Mỹ nữ chủ trì nói, đương nhiên muốn đập, mặc dù không xác định nó có phải hay không chí tôn chỉ cốt, nhưng chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, ta đều muốn đập. Không tệ, nếu nó thật là chí tôn chỉ cốt, một khi phá giải, ta nói không chừng có thể đụng chạm đến chí tôn cánh cửa. Nhanh lên bắt đầu đi, khắc đường bút tích. Bên trong phòng đấu giá, tất cả mọi người đang thúc giục gấp rút. Xó xỉnh bên trong thư sinh, đôi mắt lấp lóe, hắn động tâm tư, hỏa tộc vương gia vương đẳng, cũng nghĩ cạnh tranh, nhưng là hắn quay đầu nhìn thoáng qua mấy cái phòng khách quý, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Không biết cuối cùng hội rơi xuống trong tay ai. Vương đẳng trong lòng âm thầm suy tư. Tại vạn chúng chú mục bên trong, mỹ nữ chủ trì rốt cục tuyên bố, cạnh tranh bắt đầu. Bên phía dưới bắt đầu điên cuồng báo giá, trong nháy mắt, giá cả liền đã dâng lên đến một mức độ đáng sợ. Rất nhiều người nhìn thấy cái giá tiền này, trực tiếp đánh trống lui quân, thư sinh cùng vương đẳng, cũng là bất đắc dĩ từ bỏ. Nhưng mà, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, bởi vì tiếp xuống mấy cái phòng khách quý bắt đầu lần lượt kêu giá. Phòng khách quý ở giữa cạnh tranh, mới là trọng đầu hí. Lên tiếng trước nhất, chính là số 5 phòng khách quý Đại Tuyết Sơn Ngũ Trưởng Lão, hắn kêu giá 3 vạn kiện. Ta ra 4 vạn kiện. Số 3 phòng khách quý chủ nhân. Trước đó liền từ bỏ cạnh tranh, đối xương ngón tay, tình thế bắt buộc. Hừ, một đám ngu xuẩn, ta ra 5 vạn kiện. Người nói chuyện, là số 2 phòng khách quý đạo thánh, hắn vừa ra khỏi miệng, trực tiếp sợ ngây người tất cả mọi người. Mọi người theo đạo thánh thanh âm bên trong, nghe được một chút tức giận, tiểu lão thử hóa thạch bị người khác cướp đi, bây giờ cái này xương ngón tay, hắn cu nở dê tình thế bắt buộc. 6 vạn kiện. Từ đầu tới đuôi. Một mực trầm mặc không nói số 1 phòng khách quý, rốt cục bắt đầu báo giá. Ta rời khỏi. Đại Tuyết Sơn Ngũ Trưởng Lão tuyên bố rời khỏi, vì một khối không biết có phải hay không là chí tôn lưu lại xương ngón tay, ra giá cao như vậy, hắn không có cách nào cùng Đại Tuyết Sơn bằng giao. Số 3 phòng khách quý chủ nhân, cu nở dê từ bỏ, cái giá tiền này, đã vượt qua hắn mong muốn, mà lại theo số 1 phòng khách quý chủ nhân gia nhập cạnh tranh. Giá cả khẳng định sẽ còn tiêu thăng, hắn suy đoán cuối cùng đoán chừng muốn vượt qua 10 vạn kiện. 10 vạn kiện, là một cái gì khái niệm chỉ sợ cũng liền Đại Tuyết Sơn, đều chưa hẳn có thể cầm ra được A7 vạn kiện. Số 2 phòng khách quý đạo thánh, âm thanh lạnh lùng nói, những năm này, ta cũng đã nhận được không ít tài nguyên, mặc dù không có nhiều như vậy thánh cấp binh khí, nhưng những tư nguyên này có thể cùng giá chế tiêu. Không hổ là đạo thánh, một thân một người giá. Liền đã có thể so với Đại Tuyết Sơn. Số 1 phòng khách quý bên trong, truyền đến một đạo trào phúng thanh âm, nếu ta đoán không lầm, ngươi những tài phú này, đại bộ phận đều đến từ Đại Tuyết Sơn. A lời vừa nói ra, số 5 phòng khách quý bên trong, rõ ràng truyền ra một đạo thanh âm tức giận. Đạo thánh thủ đoạn, hết sức đặc thù, những năm này Đại Tuyết Sơn một mực tại truy tung, nhưng cũng đều không có kết quả, ngược lại còn góp đi vào rất nhiều tài nguyên. Bây giờ bị số 1 phòng khách quý chủ nhân trước mặt mọi người nói ra, Ngũ Trưởng Lão cảm giác thật mất mặt, nhưng hắn cuối cùng vẫn không chế lại, không có báo nổi. Ngươi là ai? Đạo thánh mắt quang hỏa nóng, nhìn chằm chằm số 1 phòng khách quý, hỏi. Có trọng yếu không? Số 1 phòng khách quý chủ nhân, cười nói, dù sao cái này xương ngón tay, cuối cùng cũng là của ta. Quá cuồng vọng. Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người, nhưng bọn hắn lại không cách nào phản bác. 10 vạn kiện. Số 1 phòng khách quý chủ nhân, một hơi đem giá cả, tăng lên tới 10 vạn kiện. Ngươi đến cùng là ai? Đạo thánh thật rất biệt khuất, tiểu lão thử hóa thạch bị số chi nở phòng khách quý phương thần cướp đi, bây giờ cái này xương ngón tay cũng bị số một phòng khách quý chủ nhân hoành đao đoạt ái, hắn kém chút bạo tẩu. Số một phòng khách quý chủ nhân không nhìn thẳng đạo thánh phẫn nộ. Ngươi nếu không tăng giá, vậy ta tiểu từ chối thì bất kính. Hừ, ta không bồi ngươi điên. Đạo thánh cười lạnh, coi như ngươi cờ ơ mở tới lại như thế nào, ta đạo thánh muốn đồ vật, chưa từng có thất thủ qua. Hắn đang uy hiếp số một phòng khách quý chủ nhân, coi như ngươi đạt được, ta cu nở dê có biện pháp từ trên người ngươi đánh cắp. Thu hồi ngươi một bộ này, đối ta vô dụng. Đạo thánh không còn tăng giá, hiển nhiên hắn là chuẩn bị kết thúc về sau, theo số một phòng khách quý trên người chủ nhân trộm lấy. Đã không người tăng giá số một phòng khách quý chủ nhân, trên mặt mang một vòng nụ cười, bên trong phòng đấu giá hoàn toàn tĩnh mịch, không người tăng giá, như vậy chí tôn chỉ cốt nên tính là tới tay. Thế nhưng là, đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc, lại lần nữa vang lên. 11 va nở cái. Số chi nở, lại là số chi nở phòng khách quý. Tất cả mọi người một mảnh xôn xao, số chi nở phòng khách quý chủ nhân, đến cùng là ai trước đó, không cho đạo thánh mặt mũi, bây giờ liền số một phòng khách quý mặt mũi cũng không cho trên sân khấu mỹ nữ chủ trì, cũng là một mặt mộng bức, lần này đấu giá hội. Đến cùng tới bao nhiêu ngưu nhân số 1 cùng số chi nở phòng khách quý chủ nhân, đến cùng là thân phận gì thế mà có thể xuất ra nhiều như vậy thánh cấp binh khí, các hạ là tới quay rối a số 1 phòng khách quý chủ nhân, trầm ngâm thật lâu. Nói, phương thần không có lên tiếng, dù sao hắn thánh cấp binh khí còn nhiều, căn bản không quan tâm. Ta ra 15 vạn. Số 1 phòng khách quý chủ nhân, cắn răng, trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 15 vạn kiện. Cái này đã vượt ra khỏi huyền long đấu giá hội kỳ trước ghi chép. Hoàn toàn mới ghi chép sinh ra. 20 vạn kiện. Phương thần phong khinh vân đạm tăng giá. Nhưng mà, tại mọi người xem ra, lại là một mặt ngốc trệ. Điên cuồng như vậy tăng giá sao không có chút nào cho số 1 phòng khách quý chủ nhân lưu thủ A số 2 phòng khách quý đạo thánh. QNZ đang trầm tư. Số chi nở phòng khách quý chủ nhân đến cùng là ai, giống như hắn thật sự có thể xuất ra 20 vạn kiện thánh cấp binh khí, hoặc là ngang nhau giá trị tài phú lời nói, vậy liền đáng giá nghĩ sâu xa. 25 vạn nở cái. Đây là số 1 phòng khách quý chủ nhân, sau cùng dãy rủa. Thế nhưng là, hắn tiếng nói còn không có rơi xuống, phương thần trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 30 vạn kiện. Vâng có thể rõ ràng cảm giác được, số 1 phòng khách quý bên trong. Có đáng sợ khắc nghiệt khí tức truyền ra.